mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, phải bồi thường. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền muốn hướng hỏa lang trên lưng ngồi. Nhưng là hỏa lang đứng lên độ cao, đã là so với hắn còn cao hơn. Leo đi lên còn muốn có chút phiền phức. Ngươi ngược lại là ngồi xổm một chút thân thể a, có thể hay không chiếu cố một chút ta cái này làm chủ nhân cảm thụ. Ô ô, hỏa lang ngồi xổm xuống. Cái này còn tạm được. Rõ ràng thấp nhiều. Bỗng nhiên, hỏa lang hình thái lại phát sinh biến hóa. Lông tóc trở nên càng thêm tiên diễm, nồng đậm, răng nanh càng thêm sắc bén. Liền liên thể cách đều tại tăng lớn. Lần này, thể trạng cơ hồ mở rộng một nửa. Chiều cao đã đạt tới 3 mét. Chỉ là như thế nằm dạp trên mặt đất, độ cao liền đã cùng Lưu Phàm Phàm đồng dạng cao. Đồng dạng là dẫn linh thất trọng võ tu. Ngươi tại sao lại thăng cấp a? Thảo, kém chút quên, ngươi đẳng cấp cùng lão tử là đồng bộ. Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được hâm mộ lên chính mình. Sủng vật, lão tử mệt gần chết làm nhiệm vụ thăng cấp. Gia hồn này cũng có thể đắc ý chướng kinh nghiệm a. Thật mẹ nó người không bằng sói a. Đi, chúng ta gây sự đi. Ô ô, hỏa lăng gọi vài tiếng, lại là không có muốn đi động ý tứ. Ngược lại là nằm dạp trên mặt đất, trực tiếp ngủ, ta dựa vào, không đến mức đi. Lưu Phàm Phàm đều có chút hoài nghi thu gia hỏa này làm sủng vật có phải hay không cái chính xác. Quyết định, ngay từ đầu gặp gia hỏa này thời điểm nó ngay tại đi ngủ. Hiện tại còn muốn ngủ a, nó vua ngủ a. Lão tử thu ngươi làm sủng vật, cho ngươi thăng cấp, là nhường ngươi giúp đỡ lão tử cùng đi ăn cướp a. Không phải nhường ngươi đi ngủ ngủ được dễ chịu a. Trách không được hệ thống lúc trước còn nhắc nhở lão tử có phải hay không nhất định phải thu ra. Hỏa này, tuyệt bức là nhìn ra ra hỏa này là ưa thích đi ngủ. Cái này mẹ nó cũng không phải trong phòng học lên lớp. Nhàm chán được ngủ gà ngủ gật. Linh dược sơn mạch như thế kích thích địa phương. Người ngủ cọng lông cảm giác a. Đi theo lão tử cứ như vậy nhàm chán sao? Bất luận Lưu Phàm Phàm gọi thế nào hỏa lang đều bất tỉnh, tựa như con chó chết, nằm tại vậy liền giả chết không nhúc nhích. Đinh, ấm áp nhắc nhở, trước đó ban thưởng không gian giới chỉ chẳng những có thể lấy thả tử vật, cũng có thể thả vật sống, ngài có thể đem sủng vật để vào đến trong không gian giới chỉ. Ta sát, còn có loại này thao tác. Lưu Phàm Phàm nhãn tình sáng lên. Cái này thế giới khác, không gian dung khí chỉ có thể là thả tử vật. Điểm này Lưu Phàm Phàm là phi thường hiểu rõ. Không nghĩ tới hệ thống ban thưởng không gian giới chỉ. Còn mẹ nó không giống bình thường a, liền vật sống đều có thể phóng. Bảo bối a đây là. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đem hỏa lang thu vào không gian giới chỉ. Nhìn xem liền phiền, muốn ngủ. Lăn đến trong không gian giới chỉ thiếp đi. Đinh, phát động nhiệm vụ, đánh bại Tiêu Nguyên Vũ, Hà Thương. Đinh, nhiệm vụ thành công hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, điểm kinh nghiệm 1000 điểm. Đánh bại người nào? Tiêu Nguyên Vũ, Hà Thương, cái này hai danh tự lão tử là lần đầu tiên nghe thấy a. Không biết a, êm đẹp vì sao muốn đánh hai người này a, Vũ ca. Cái này lại có cái tiểu mau hài tử. Phía sau cách đó không xa, có âm thanh vang lên. Sau đó, lập tức liền có người đáp lại. Tiểu mau hài tử thế mà còn chạy tới linh dược sơn mạch bên trong tới chơi. Kia con nít chưa mọc lông vị trí. Nhìn qua lúc trước có một gốc linh dược bộ dáng. Hẳn là bị con nít chưa mọc lông cầm. Uy, tiểu mau hài tử. Người này vọt thẳng Lưu Phàm Phàm hô. Trước đó loại hình hẳn là có linh dược. Nhưng là bị ngươi thu a, ngươi cái này nhỏ thể trạng. Ăn linh dược cũng là chướng bụng. Lãng phí. Không bằng giao cho chúng ta. Dạng này mới có thể để cho linh dược có giá trị. Vũ ca. Cùng một tiểu thí hài rông dài cái gì. Dứt khoát liền trực tiếp đoạt đi. Làm sao cái ý tứ? Muốn cướp lão tử đồ vật người nào a? Đây là lão tử một người tại cái này chơi hảo hảo, trêu chọc ngươi nhóm a? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, xoay người lại, nhân vật thân phận phân biệt chi nhãn mở. Đầu tiên là cái kia bị gọi Vũ ca, nhân vật Tiêu Nguyên Vũ, thân phận Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử, võ tu dẫn linh lục trọng, trạng thái chuẩn bị cướp đoạt Lưu Phàm Phàm linh dược. Sau đó là còn lại cái kia, nhân vật Hà Thương, thân phận Long Hoa Tông ngoại môn đệ tử, võ tu dẫn linh ngũ trọng, trạng thái chuẩn bị cướp đoạt Lưu Phàm Phàm linh dược. Thấy rõ hai người này thân phận về sau, Lưu Phàm Phàm sững sờ một chút, sau đó chính là nổi giận, ta mẹ nó thật sự là thảo, hai người các ngươi chính là Tiêu Nguyên Vũ cùng Hà Thương a. May mà lão tử mới vừa rồi còn cảm thấy kỳ quái, êm đẹp trước đó liền mặt đều không thấy được, căn bản không biết hệ thống vì sao bố trí nhiệm vụ muốn ta đánh ngươi hai. Đây này mẹ xiết cái bước, ta hiện tại xem như minh bạch, cái này còn cần gặp mặt, chỉ xem cái lão tử bóng lưng, liền mẹ nó trắng trợn thương lượng muốn cướp lão tử linh dược. Hiện tại gặp mặt, càng là phách lối a hai người này. Thế nào, người biết hai anh em chúng ta? Hà Thương cười. Vũ ca, xem ra hai chúng ta tại nội môn thanh danh đã rất vang nha. Liền tiểu hai tử đều biết hai ta. Ha ha ha, vậy cũng chớ lại để hai ta động thủ. Trực tiếp cái linh dược lấy ra đi. Tiêu Nguyên Vũ nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, trên thân linh lực ngoại phóng, hình thành từng tầng ba động, đưa tay, trực tiếp là chỉ vào Lưu Phàm Phàm, nhanh lên một chút giao ra, chúng ta còn muốn đi chơi cái khác linh dược, không có thời gian cùng ngươi trì hoãn, đừng ép ta nhóm động thủ, hai chúng ta ra tay, rất nặng, liền các ngươi ra tay nặng làm lão tử ra tay liền sẽ nhẹ a. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không muốn nhẫn, đều khi phụ đến lão tử trên đầu, không động thủ còn rông dài cái rắm a. Một bước đạp mạnh hướng mặt đất, thân ảnh lấp lóe, oanh lạch cạch, các loại Tiêu Nguyên Vũ kịp phản ứng lúc đợi, ngón tay hắn đầu trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm cho vảnh lên, sắc mặt một mảnh trắng bệch. A, Vũ ca. Hà Thương thân thể run rẩy một chút, lập tức là lui về sau một bước, ngay sau đó, một mảnh kim quang lấp lóe, như ý kim cô bổng trực tiếp cứ như vậy đổ ập xuống ném qua tới. A, đau quá, ngoặc kép, chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, mấy chiêu xuống dưới, hai người cũng đã là không nhịn được, đều bốn chân tám xiên nằm tại kia, thảm so sánh, đại. Đại ca, Hà Thương nửa bên răng đều đánh cho sụp đổ rơi, nói chuyện hờ, trực tiếp liền cho khóc, ta sai, ta thật biết sai, đừng đánh, đau quá a, cái này tiểu mau hài tử, hoàn toàn là mạnh đến mức vượt qua hắn nhận biết a. Tiêu Nguyên Vũ cũng là hoàn toàn không có trước đó phách lối bộ dáng, hiện tại là sợ được so sánh, cầu ngài, tha cho chúng ta đi. Hai ta lần này không thể nghi ngờ mạo phạm, tuyệt đối không đoạt ngài linh dược. Lần này còn có lần sau đúng không? Lưu Phàm Phàm một cái tát. Tới, cái Tiêu Nguyên Vũ nửa bên răng cũng cho quạt. Cái này Tiêu Nguyên Vũ nói chuyện cũng đi theo hở. Kêu thảm một tiếng, chịu đựng đau, tranh thủ thời gian nói ra. Lấy, về sau cũng không dám. Thật, đinh, đánh bại Tiêu Nguyên Vũ. Hà Thương, nhiệm vụ thành công hoàn thành. Kia chậm trễ lão tử thời gian dài như vậy cùng các ngươi đánh nhau. Này làm sao tính thời điểm này, lão tử cũng không biết có thể lấy được bao nhiêu linh dược. Lưu Phàm Phàm hừ một tiếng, cái, có ý tứ gì, ngài là muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Tiêu Nguyên Vũ run lẩy bẩy, ta hiểu, ta minh bạch, chậm trễ ngài thời gian là chúng ta không đúng, đương nhiên phải bồi thường. Hà Thương lập tức nói là nói, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Lưu Phàm Phàm hài lòng gật gật đầu,